Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Tiêu Việt Ninh đi lên trước. Hắn nguyên bản là tưởng cùng hái con nhện trứng giống nhau. Trước dùng quỷ nhận chém lạn mạng nhện, sau đó đem này đó hồn phách từ trên mạng thả ra, chính là ai ngờ hắn dẫn theo đao mới vừa một tới gần. Khoảng cách hắn gần nhất một đoàn ma chơi đã hét lên. Sợ hãi nhìn trên tay hắn đao, phảng phất cực kỳ sợ hãi, không có cách nào. Tiêu Việt Ninh chỉ có thể tay không đi lấy này đó hồn phách này mạng nhện thượng trải rộng một loại đặc thù dịch nhầy, lại hậu lại dính, một khi có cái gì dính đi lên liền sẽ bị gắt gao niêm trụ. Dễ dàng lấy không xuống dưới, đây cũng là vì cái gì? Tiểu Na Nhi đem chính mình kia mấy cái sắp phu hóa đại con nhện trứng dính vào trên mạng, lại không có rơi xuống nguyên nhân, bất quá này đó hồn phách trọng lượng chính là so mấy chục cân trọng con nhện trứng nhẹ quá nhiều. Một khi bị mạng nhện niêm trụ, tựa như một đám tiểu phi trùng giống nhau bị chặt chẽ bị dính vào mặt trên. Dễ dàng lấy không xuống dưới, Tiêu Việt Ninh vì thế hoa thật lâu thời gian, mới cuối cùng là đem treo ở trên mạng mấy chục cái hồn phách toàn bộ giải cứu xuống dưới, này đó hồn phách một thoát ly mạng nhện, lập tức từ u lục quỷ hỏa trạng thái, biến thành một đám ấm màu trắng quang đoàn. Này đó quang đoàn ở không trung bồi hồi trong chốc lát lúc sau, lập tức xuyên thấu qua tầng tầng xương xám, tìm được rồi kia phiến ở hắc ám thế giới duy nhất sáng lên môn, giống như là bị nguồn sáng hấp dẫn. Thiêu thân giống nhau, này đó quang đoàn một đám bay nhanh hướng tới môn phương hướng bay đi. Thực mau biến mất ở Tiêu Việt Ninh trong tầm nhìn, Tiêu Việt Ninh nhìn này đó hồn phách rời đi phương hướng, hắn không xác định này đó hồn phách sau khi rời khỏi còn có thể hay không đủ trở về bản thể. Hơn nữa mặc dù là đi trở về, nhưng là bọn họ sinh hồn bị Tiểu Na Nhi tra tấn lâu như vậy, những người đó thanh tỉnh sau, thật sự sẽ không lưu lại cái gì di chứng sao? Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, những người này liền tính lưu lại di chứng, cũng so hoàn toàn không có mệnh muốn hảo đi. Tiêu Việt Ninh mặt sạch sẽ chính mình trên tay dịch nhầy, theo sau dẫn theo đao đi hướng giàn tế, cùng dĩ vãng giống nhau, chỉ cần diệt trừ bên trong cánh cửa thế giới những cái đó quái vật. Thời không chi môn nội hạch kỳ thật phi thường dễ dàng phá hủy, tuy rằng những cái đó sinh trưởng ở giàn tế thượng, nhìn như là mạn đằng, nhưng lại giống tế văn giống nhau đồ vật cực phụ công kích tính. Nhưng nó rốt cuộc không phải vật còn sống, chỉ cần Tiêu Việt Ninh tốc độ rất nhanh, mấy thứ này đối hắn cũng không thể tạo thành quá lớn uy hiếp. Tắt đi này phiến môn lúc sau, Tiêu Việt Ninh từ nhỏ Na Nhi tủ quần áo thành công thoát thân rời đi. Lúc này hắn di động thượng đã thu được nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, cùng với thành công tắt đi một phiến tân thời không chi môn khen thưởng. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, giết chết Bạch Hùng Tú chàng thần quái thám hiểm loại nữ chủ bá Tiểu Na Nhi, cũng thăm minh nàng có thể thao tác quỷ quái bí mật trạng thái, đã hoàn thành. Nhiệm vụ khó khăn, 3 viên tinh. Nhiệm vụ thời gian 30 thiên, đếm ngược đã bắt đầu. Nhiệm vụ thành công khen thưởng 2000 điểm tích phân. Nhiệm vụ thất bại, mặt sắt hay không lĩnh khen thưởng. Lạc không, chúc mừng ngài thành công đóng cửa một phiến môn, đạt được khen thưởng tích phân 5000 điểm. Mercy Way không lĩnh đóng cửa khen thưởng. Lạc không, Tiêu Việt Ninh đem nhiệm vụ chủ tuyến khen thưởng cùng đóng cửa khen thưởng cùng nhau lĩnh, tổng cộng 7000 điểm. Mercy, hơn nữa chính mình phía trước tích góp xuống dưới 8500 tích phân. Hắn tích phân số lượng đã tích lũy tới rồi 13500 điểm. Nhiều như vậy tích phân, cũng đủ hắn đổi xong lưu hỏa kim linh sau còn có đến thừa. Này xem như kế hôm nay buổi tối thiếu chút nữa chết ở Tô Dập trong tay lúc sau duy nhất có thể làm Tiêu Việt Ninh cảm giác phấn chấn tin tức, tâm tình hơi chút trong sáng một chút. Tiêu Việt Ninh thu thập một chút chính mình hành trang, thoáng rời đi Tiểu Na Nhi trong nhà, rời đi phía trước. Hắn hơi chút ở nàng trong nhà dò xét một chút, nữ nhân này tựa hồ là sống một mình. Trong phòng chỉ có nàng một người sinh hoạt dấu vết, Tiêu Việt Ninh còn ở nàng tủ đầu giường. Tìm được rồi thân phận của nàng chứng, thân phận chứng thượng tên là Lý Mỹ Na. Quê quán là Tây Sơn tỉnh, cũng không phải bọn họ thành phố A người địa phương. Sở dĩ xuất hiện ở thành phố A, hẳn là phía trước ở chỗ này công tác, thân phận chứng thượng ảnh chụp nữ hài bộ dạng. Quả nhiên giống như là Tiểu Na Nhi phía trước theo như lời như vậy. Dung mạo không sâu sắc, tuy rằng đại đa số người ở chụp giấy chứng nhận chiếu thời điểm phổ biến đều sẽ có vẻ tương đối xấu, có đôi khi thậm chí sẽ xuất hiện bản nhân rõ ràng là soái ca mỹ nữ. Nhưng đánh ra tới ảnh chụp lại giống cái người qua đường giống nhau, bất quá Tiểu Na Nhi rõ ràng không ở này liệt, nàng không riêng ngũ quan lớn lên không lắm mỹ quan, thậm chí bên trái khóe mắt đến cái trán nơi đó, còn có một khối phi thường thấy được màu nâu bớt, không riêng như thế. Nàng còn phi thường béo, làn da trạng thái cũng cực kỳ không xong, ánh mắt lạnh nhạt, biểu tình ủ rột, chợt vừa thấy đi lên khiến cho nhân tâm sinh không mừng. Cùng nàng hiện giờ kia điểm mỹ lại xinh đẹp hình tượng một so. Quả thực chính là thiên cùng địa chênh lệch, khó trách nàng sẽ như vậy dễ dàng liền nói ra. Làm quái vật so làm người hảo loại này lời nói, bất quá cảm khái về cảm khái. Tiêu Việt Ninh đối với nữ nhân này ác cảm lại là nửa điểm không biến mất, nếu nàng ở phát hiện chính mình cùng bên trong cánh cửa quái vật dung hợp lúc sau, có thể khống chế được chính mình, không cậy vào chính mình được đến lực lượng đi thương tổn người thường nói. Tiêu Việt Ninh cảm thấy kỳ thật không có gì, tuy rằng người thường đối với chính mình đột nhiên biến thành nửa cái quái vật loại sự tình này, thông thường sẽ cảm giác phi thường sợ hãi, đặc biệt là này quái vật còn có cái mỗi cách một đoạn thời gian, liền phải đẻ trứng kỳ ba tập tính, nếu đổi cái bình thường nữ hài tử tới trải qua này hết thảy, chỉ sợ đã sớm sợ tới mức nổi điên, nhưng Tiểu Na Nhi bất đồng. Nàng chịu đủ rồi chính mình nguyên lai thân thể cùng sinh hoạt. Còn chính miệng thừa nhận, nói nàng được đến tân thân thể sở giao cho nàng mỹ mạo. Là trời cao đối nàng ban ân, nếu là ban ân. Kia sinh chứng cái này tập tính ở nàng trong mắt, hẳn là cũng chỉ là một cái bất tận như người ý tiểu mau bệnh. Nàng hoàn toàn có thể ở sinh hạ này đó chứng lúc sau lại nghĩ cách xử lý rớt chúng nó, tuy rằng phiền toái một ít, nhưng tóm lại nàng được đến hết thảy ở nàng xem ra sẽ là nàng mới tinh nhân sinh bắt đầu, chỉnh thể vẫn là làm nàng vừa lòng, nếu gần chỉ là như vậy, kia câu chuyện này đến đây kết thúc cũng chưa chắc không phải một cái hoàn mỹ kết cục, bởi vì bên ngoài mà lần cảm thống khổ đáng thương nữ hài ngoài ý muốn đạt được mỹ lệ dung mạo, sau đó một lần nữa bắt đầu tự tin nhân sinh, nhưng nàng cố tình không biết đủ. Được đến mỹ mạo lúc sau, lại tưởng được đến lực lượng cường đại, thậm chí còn ghét bỏ thời không chi môn lực lượng đối nàng thôi hóa tốc độ quá chậm. Cho rằng chính mình là thiên mệnh nữ chủ, liền coi người thường tánh mạng vì con kiến, cầm một đám tươi sống sinh mệnh trở thành cường đại tự thân đá kê chân, loại này cách làm hoàn toàn đã thoát ly nhân tính thấp nhất tiêu chuẩn. Nàng rõ ràng là cá nhân, nhưng sở làm việc làm lại so với những cái đó đến từ dị thế giới quái vật còn muốn tàn khốc đáng sợ. Ít nhất Tiêu Việt Ninh làm nhiệm vụ đến nay sở gặp được dị thế giới quái vật bên trong, cho dù là giết người nhiều nhất quỷ vật, cũng so ra kém Tiểu Na Nhi dùng một lần làm hại người nhiều. Phải biết rằng, dựa theo Tiểu Na Nhi bản nhân cách nói, từ nàng được đến thời không chi môn, lại đến cùng bên trong cánh cửa quái vật dung hợp bắt đầu, thời gian cũng bất quá đi qua ngắn ngủn hơn 2 tháng mà thôi, gần hơn 2 tháng thời gian. Thực lực của nàng cũng đã siêu việt đều là 3 cấp nhiệm vụ cái kia bị chính mình trượng phu giết hại nữ quỷ. Phải biết rằng, cái này nữ quỷ được đến thời không chi môn thời gian, có thể so Tiểu Na Nhi lâu nhiều, suốt 1 năm lâu. Nhưng là tính tính bị nàng hại chết nhân số, cũng tuyệt đối so bất quá Tiểu Na Nhi một cái ngón tay, nhân tâm a. Có đôi khi thật là so quỷ quái càng thêm đáng sợ. Về đến nhà lúc sau, Tiêu Việt Ninh hung hăng tắm rửa một cái, rửa sạch chính mình đầy người mạng nhện chất nhầy. Sau đó nằm ở trên sofa, mở ra app, bay nhanh lựa chọn mua sắm chính mình tâm tâm niệm niệm lưu hỏa kim linh, lưu hỏa kim linh. 10.000 tích phân chu, sử dụng khi, kim linh thiêu đốt chí dương hỏa viêm, đối quỷ vật có cực cường lực sát thương, vũ khí cấp bậc 4 cấp chi trả xong cũng đủ tích phân lúc sau. Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình trên cổ tay nóng lên. Hắn nâng lên tay vừa thấy, liền thấy chính mình cổ tay trái thượng đã nhiều một cái bị tơ hồng hệ kim sắc tiểu lục lạc. Tiêu Việt Ninh tò mò đối với lục lạc sờ tới sờ lui, này lục lạc toàn thân kim hoàng, nhìn qua giống như là hoàng kim tài chất, nhưng tính chất rồi lại so hoàng kim ngạnh đến nhiều. Tay sờ lên, xúc chi sinh ôn, phảng phất nó nội bộ chất chứa cực kỳ phong phú hỏa hệ lực lượng, chính là nó nên như thế nào sử dụng đâu. Khó khăn là muốn ở đối chiến thời điểm, đem lục lạc từ trên tay gỡ xuống tới chiều quỷ quái tạp qua đi sao? Tiêu Việt Ninh đang nghĩ ngợi tới, trên cổ tay hắn lục lạc không biết có phải hay không cảm ứng được hắn ý tưởng. Đột nhiên tuy rằng phát ra ong ong thanh âm, theo sau như một viên sao băng giống nhau tránh thoát hệ nó tơ hồng. Nhanh chóng bay đi ra ngoài, này lục lạc ở phi thời điểm. Linh thân không ngừng cao tốc xoay tròn, mà theo nó chuyển động, lục lạc quanh thân cũng đi theo bốc cháy lên màu kim hồng ngọn lửa. Nhìn qua giống như là một viên thiêu hỏa cầu, kia ngọn lửa nhìn qua cũng không đặc biệt sáng ngời. Nóng rực, nhưng quanh thân bốc hơi dựng lên nhẹ nhẹ linh khí, lại làm sở hữu nhìn đến nó người vô cớ sinh ra một loại kính sợ cảm giác. Xác thực cảm nhận được nó cường đại, Tiêu Việt Ninh xem đến hai mắt sáng lên, giá trị 1 vạn tích. Phần vũ khí quả nhiên không giống bình thường, tứ cấp vũ khí đều như vậy nghiêu, kia nếu là càng cao cấp bậc vũ khí đâu, lại sẽ có bao nhiêu cường. Kim Linh ở trong phòng vòng một vòng, sau đó ở Tiêu Việt Ninh tâm niệm vừa động lúc sau, lại lần nữa về tới Tiêu Việt Ninh thủ đoạn tay thằng thượng mà theo nó trở về. Lục lạc thượng thiêu đốt chí dương ngọn lửa cũng tùy theo tát. Giờ phút này Kim Linh an tĩnh treo ở tơ hồng thương. Nhìn qua tựa như một cái bình thường trang trí phẩm mơ siêu, bất qua Tiêu Việt Ninh lại biết. Cái này nhìn như bình thường vật nhỏ cũng tuyệt đối không đơn giản, hắn có như vậy một kiện bảo bối. Về sau lại làm nhiệm vụ thời điểm, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Tiêu Việt Ninh vui dạo rực vuốt ve tiểu Kim Linh. Sau đó lại thử thao tác nó bay vài lần, này lục lạc sử dụng phương pháp cũng phi thường đơn giản. Toàn dựa Tiêu Việt Ninh tâm niệm khống chế, có thể nói là phi thường trí năng. Không hổ là giá trị 1 vạn tích phân vũ khí, cùng linh cấp vũ khí quỷ nhận so sánh với. Quả thực không phải một cái cấp bậc. Tiêu Việt Ninh càng xem này lục lạc càng thích. Quả thực hận không thể cầm lấy tới thân thượng mấy khẩu. Nếu hắn là ở làm tiểu na nhi nhiệm vụ phía trước liền có này lục lạc nói, kia hắn ở thời không chi trong môn nơi nào còn cần như vậy chật vật. Thậm chí không tiếc mạo hiểm cầu Tô Dập cứu mạng, trực tiếp một cái kim linh đánh qua đi, tiểu na nhi phỏng chừng sẽ bị đương trường đốt thành trọng thương. Tưởng tượng đến Tô Dập, Tiêu Việt Ninh lại không thể tránh cho nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa bị sống sờ sờ bóp chết. Trải qua, hắn nhịn không được sờ sờ chính mình trên cổ cái kia xanh tím dấu bàn tay. Trong lòng cái loại này nghĩ mà sợ cảm giác lại lần nữa dũng đi lên, phía trước là hắn quá mức chắc. Hẳn phải vậy, bị Tô Dập cứu vài lần liền quên mất hắn tính nguy hiểm. Còn tưởng rằng đối phương nghe được hắn kêu gọi liền nhất định sẽ giúp chính mình, trên thực tế hắn. Tuy rằng cũng thật là giúp. Nhưng giúp xong lúc sau lại cũng suýt nữa tự mình muốn hắn mệnh, hơn nữa Tô Dập thực lực quá cường. Vô luận là so với tiểu na nhi vẫn là mặt khác bất luận cái gì quỷ quái. Hắn rõ ràng đều càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm khó có thể đối phó, yếu là khác quỷ quái. Đánh vừa nói có lẽ Tiêu Việt Ninh còn có thể tránh đến một cái đường sống. Nhưng nếu là Tô Dập muốn giết hắn, hắn cơ hồ là liền phản kháng cơ hội đều sẽ không có. Tô Dập muốn giết hắn đã không ngừng một hồi. Vô luận là lần đầu tiên vẫn là vừa mới lần đó. Tiêu Việt Ninh có thể từ trong tay hắn chạy thoát, dựa vào tất cả đều là vận khí, nhưng nếu không có thực lực, chỉ dựa vào vận khí lại có thể đi bao lâu? Lần này là hắn hôn đầu, lần sau gặp nạn, tuyệt đối không thể lại hướng Tô Dập cầu cứu rồi, Tiêu Việt Ninh âm thầm báo cho chính mình. Đồng thời ở trong lòng lại lần nữa cảnh giác, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, bằng không lại chiếu như vậy đi xuống. Có lẽ lần sau, có lẽ hạ lần sau, tóm lại ở hắn vận khí hao hết thời điểm, hắn phỏng chừng sẽ lập tức chết ở Tô Dập trong tay, nghĩ đến đây. Tiêu Việt Ninh lại lần nữa cầm lấy di động, tiến vào áp vật phẩm danh sách mua xong lưu hỏa kim linh sau. Hắn tích phân còn có 3.500 điểm, hắn hoàn toàn còn có thể lại vì chính mình mua một ít đồ vật hơn nữa. Vừa mới quá mức chú ý lưu hỏa kim linh quan hệ. Hắn cũng chưa tới kịp xem thanh vật phẩm lại đổi mới ra cái gì tân vật phẩm. Nếu thực dụng, hơn nữa tích phân cũng đủ nói. Hắn cũng có thể trực tiếp mua. Tiêu Việt Ninh tiến vào danh sách vừa thấy. Chỉ thấy bên trong nguyên bản thuộc về lưu hỏa kim linh vị trí. Quả nhiên đã đổi mới ra một kiện tân vật phẩm, ngũ lôi thần phù, tóm tắt như sau, ngũ lôi thần phù. Dùng một lần cực phẩm bùa chú, đối âm vật có hủy diệt tính công kích hiệu quả, linh phù sử dụng lúc sau, không trung giáng xuống thần lôi oanh kích mục tiêu, kích phát ngũ lôi oanh đỉnh hiệu quả, coi âm vật thực lực mạnh yếu. Nhưng tạo thành hồn phi phách tán, trọng thương gần chết chờ hiệu quả. Tiêu Việt Ninh không dự đoán được áp lúc này lại là như vậy cấp. Lực, lập tức đổi mới ra tới như vậy một cái đại sát khí, nhìn về ngũ lôi thần phù tóm tắt. Hắn tư thế cũng từ nguyên lai nửa nằm ở trên sofa. Đến lập tức ngồi ngay ngắn, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm áp thượng linh phù tóm tắt. Hắn nhịn không được lại nhìn một lần, một chương linh phù liền có thể làm âm vật trực tiếp hồn phi. Phách tán, lợi hại như vậy sao? Tiêu Việt Ninh tâm nhịn không được nhảy đến nhanh mấy chục. Kia nếu hắn đối với Tô Dập cái loại này cấp bậc quỷ vương. Sử dụng này chương linh phù nói, có phải hay không liền có thể? Trái tim bang bang nhảy cái không ngừng. Tiêu Việt Ninh nhắm mắt lại. Có chút bực bội Ninh Ninh chính mình giữa mày, sau một lúc lâu lúc sau. Hắn thở dài, mạnh mẽ đem chính mình tâm tư xoay chuyển trở về. Không hề suy nghĩ cái loại này khả năng tính, không vì cái gì khác. Đơn giản là hắn ngẫm lại liền cảm thấy, nếu chính mình thật sự đối Tô Dập làm như vậy nói. Không khỏi cũng quá độc ác, rốt cuộc quen biết một hồi. Hơn nữa ở ác mộng lắc tay chung chính mắt thấy qua đối phương nhân sinh trải qua lúc sau. Hắn kỳ thật đối hắn rất đồng tình, tuy rằng hiện tại Tô Dập tồn tại luôn là làm hắn lần cảm uy hiếp. Thời khắc đều đến lo lắng chính mình mạng nhỏ, nhưng nếu thật sự bởi vì như vậy khiến cho đối phương hồn phi phách tán chết lại một lần. Hắn cảm thấy không đành lòng ai, ta chung quy vẫn là quá thiện lương. Tiêu Việt Ninh thở dài một tiếng. Cho chính mình là một cái ngắn gọn đánh giá sau, lại lần nữa nhìn về phía di động, bất quá, cái này linh phù thật đúng là hữu dụng a, quả thực chính là đòn sát thủ, nhất định đến mua tới, bất quá chờ hắn ánh mắt đảo qua ngũ lôi thần phù mặt sau. Kia máu chảy đầm đìa yết giá lại làm hắn nhịn không được hít hà một hơi. 5.000 tích phân một chương, đây chính là dùng một lần. Như thế nào không đi đoạt lấy a? Chỉ thấy áp trung thanh vật phẩm, minh mã đánh dấu này chương cực phẩm linh phù bảng giá, vương lôi thần phù. 5.000 tích phân, chú. Dùng một lần cực phẩm bùa chú. Đối âm vật có hủy diệt tính công kích hiệu quả. Linh phù sử dụng lúc sau. Không trung giáng xuống ngũ lôi oanh kích mục tiêu. Kích phát ngũ lôi oanh đỉnh hiệu quả. Coi âm vật thực lực mạnh yếu. Nhưng tạo thành hồn phi phách tán, trọng thương gần chết chờ hiệu quả ta sát, quả nhiên càng là thực dụng đồ vật liền càng quý. Tiêu Việt Ninh ở trong lòng căm giận mà mắng Tô Dập. Tức giận không thôi, tuy rằng đích xác phi thường tưởng mua này chương cực phẩm bùa chú. Bất đắc dĩ trên tay hắn hiện có tích phân lại chỉ có 3.500 điểm. Hiện giờ tưởng mua cũng mua không được, do dự sau một lúc lâu. Tiêu Việt Ninh vẫn là quyết định trước nhìn xem mặt khác vật phẩm Mercy huyện giờ vật phẩm danh sách. Chung, hắn có năng lực mua sắm đồ vật chỉ có tam dạng. Chiêu hồn cờ, kim cương phù, mặt khác còn có vạn năm bất biến thể chất điểm mơ siêu bớt quá mấy thứ này bên trong. Chiêu hồn cờ đối với trước mắt Tiêu Việt Ninh mà nói. Tác dụng không phải rất lớn, có thể tạm thời không suy xét mà có thể cho hắn ở 10 phút trong vòng trở nên đau thương bất nhập. Kim cương phù, Tiêu Việt Ninh nhưng thật ra có chút muốn, chính là nghĩ nghĩ. Hắn lại cảm thấy này trương phù tác dụng kỳ thật cũng không phải đặc biệt rộng khắp nếu là gặp được. Vật lý công kích đặc biệt lợi hại quỷ quái nói. Này trương phù thật là một trương phi thường hữu dụng bảo mệnh bùa chú, nhưng nếu là gặp được giống. Tiểu Na Nhi như vậy nhiệm vụ mục tiêu. Này trương phù tác dụng liền có vẻ không phải như vậy rõ ràng. Bởi vì Tiểu Na Nhi đáng sợ nhất công kích thủ đoạn cũng không phải gây ở thương. Mà là nàng có thể dựa trong cổ họng phát ra sóng âm đem người linh hồn chấn ra bên ngoài cơ thể. Sau đó hút đi hồn phách suy tư sau một lúc lâu. Tiêu Việt Ninh quyết định tạm thời vẫn là trước không đổi này trương phù, dù sao chỉ cần không có đổi. Lá bùa chú này liền sẽ vẫn luôn ở di động bên trong. Sẽ không lại đổi mới. Nếu lúc sau hắn gặp được vật lý công kích đặc biệt lợi hại quỷ quái. Lâm thời lại đổi cũng đúng, quyết định chú ý lúc sau. Tiêu Việt Ninh liền đem ánh mắt tỏa định ở treo ở thanh vật phẩm tối cao chỗ thể chất điểm. Thượng, hắn hiện tại thể chất phân biệt là lực lượng 10 nhanh nhẹn 11 tinh thần lực 23 trong đó lực lượng cùng nhanh nhẹn phân biệt bị hắn bỏ. Thêm 2 điểm cùng 4 điểm thể chất điểm. Mà tinh thần lực 23 điểm tắc vẫn luôn là hắn nguyên thủy trị số, phía trước Tiêu Việt Ninh liền vẫn luôn ở suy đoán, áp sở chỉ tinh thần lực hẳn là cùng người hồn phách có quan hệ. Tinh thần lực càng cao người, hồn phách chi lực hẳn là liền càng cường đại, hắn thậm chí còn âm thầm hoài nghi quá. Áp ở đối với quan môn nhân lựa chọn thương. Rất có khả năng cũng cùng cái này, tinh thần lực có quan hệ Tiêu Việt Ninh phía trước ở thêm thể. Chất điểm số thời điểm, suy xét đến chính mình tinh thần lực nguyên thủy trị số liền rất cao. Cho nên cũng liền vẫn luôn không có thêm quá, hơn nữa tư tâm. Hắn kỳ thật cũng vẫn luôn cảm thấy cái này cái gọi là tinh thần lực ở đối mặt quỷ quái thời điểm. Khả năng cũng không phải như vậy hữu dụng, nhưng trải qua quá Tiểu Na Nhi sự kiện lúc sau. Hắn rồi lại có tân ý tưởng, nếu hắn tinh thần lực lại cao một ít. Hồn phách cũng so hiện tại càng cường đại hơn nói. Có lẽ Tiểu Na Nhi cái kia chấn động linh hồn năng lực. Đối với hắn mà nói liền sẽ không nguy hiểm như vậy, phải biết rằng. Lúc ấy Tiểu Na Nhi đối hắn thi triển năng lực này lúc sau. Hắn cơ hồ là ở vào một loại mặc người sâu xé không hề sức phản kháng trạng thái. Lúc ấy nếu không phải Tiết Nghiêm cùng Mạnh Đình Đình, đột nhiên xông tới đánh gãy Tiểu Na Nhi, hắn hiện tại khả năng đã hoàn toàn lạnh, cũng bởi vì lần này nguy cơ. Làm Tiêu Việt Ninh rõ ràng nhận thức đến, có lẽ tinh thần lực trị số cao thấp đối người thường mà nói. Là cực kỳ không sao cả đồ vật nhưng đối Tiêu Việt Ninh loại này cả ngày cùng quỷ quái giao tiếp. Người mà nói, nó lại là so lực lượng cùng nhanh nhẹn, còn muốn càng thêm quan trọng đồ vật suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau. Tiêu Việt Ninh một hơi cho chính mình tinh thần lực bỏ thêm 10 giờ trị số. Hoa rớt suốt 1.000 tích phân thêm xong tinh thần lực điểm số lúc sau. Tiêu Việt Ninh nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút. Lại không có phát hiện chính mình giờ phút này có cái gì không giống nhau biến hóa, cũng có khả năng. Là bởi vì tinh thần lực loại đồ vật này quá mức hư vô mờ ảo. Nó không giống lực lượng cùng nhanh nhẹn giống nhau, là có thể cho người rất nhanh cảm giác ra tới đồ vật bỏ thêm tinh thần lực điểm số lúc sau. Tiêu Việt Ninh hiện tại thể chất phân biệt là... Lực lượng 10 nhanh nhẹn 11 tinh thần lực 33 hắn tích phân cũng chỉ dư lại 2.500 điểm mơ siêu này đó. Tích phân hắn tính toán tồn lên, nếu vận khí đủ tốt lời nói, có lẽ chỉ cần lại làm một lần nhiệm vụ, hắn liền có thể tích góp đủ 5.000 tích phân, đổi một chương ngũ lôi thần phù tắt đi áp. Tiêu Việt Ninh toàn thân thư thái duỗi cái lười eo. Sau đó về phòng tính toán ngủ, nhưng không biết có phải hay không nửa đêm trước lại là xe buýt đại. Đuổi giết, lại là 5 lần 7 lượt mệnh huyền một đường trải qua. Làm hắn đại não có chút hưng phấn quá độ. Tiêu Việt Ninh ở trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu. Lại tổng cũng ngủ không được, trừng mắt nhìn chằm chằm trần nhà hồi lâu. Như cũ là không hề buồn ngủ, hắn cuối cùng dứt khoát cũng không ngủ. Lại lấy ra di động bắt đầu lên mạng, đầu tiên đăng nhập chính mình di động QQ. Đi vào QQ trong đàn, hắn muốn nhìn một chút Tiết Nghiêm cùng Mạnh Đình Đình hiện tại như thế nào. Có phải hay không đã chiếu hắn phân phó như vậy đem những cái đó hôn mê chung người đưa vào bệnh. Viện đăng nhập QQ lúc sau, trong đàn quả nhiên phi thường náo nhiệt, tích tích nhắc nhở âm hưởng cái không ngừng, phẳng phất tạc nồi giống nhau. Trong đàn lịch sử trò chuyện thậm chí đã cao tới 4-5 nghìn điều. Tiêu Việt Ninh mới vừa tiến vào, liền nhìn đến võng danh là tiểu hồ ly lỗ tai, Mạnh Đình Đình. Chính lời nói kích động không ngừng phát ra tin tức tiểu hồ ly lỗ tai. Là thật sự, ai lừa các ngươi? Ta lừa các ngươi có tiền kiếm a. Hiện tại ta cùng tráng sĩ uống rượu. Tiết Nghiêm võng danh, liền ở bệnh viện, chúng ta cũng đã báo nguy. Cảnh sát lập tức liền tới. Ta lừa các ngươi có chỗ tốt gì? Nàng nói xong, lại chụp mấy tấm bệnh viện ảnh chụp, cùng trên giường bệnh một đám vẫn ở vào hôn mê chung các võng hữu. Tiếp tục nói, có hình ảnh làm chứng. Ta không có nói sai. Cái kia tiểu na nhi thật sự có vấn đề. Nàng là quỷ, nàng còn có quỷ đồng bạn ở. Ta liền thiếu chút nữa chết ở nàng cái kia nữ quỷ đồng bạn trong tay. Nàng gạt chúng ta đi phát sóng trực tiếp căn bản chính là muốn hại chết chúng ta. Nghe xong nàng kinh người ngôn luận cùng nàng phát lại đây ảnh chụp lúc sau. Trong đàn một mảnh ồ lên, có không ít người hoảng sợ với chính mình cư nhiên vào một con quỷ tổ kiến trong đàn. Thậm chí còn mộng tưởng cùng nàng tưởng tượng chơi chiêu quỷ trò chơi, cùng một con quỷ chơi chiêu. Quỷ trò chơi, này, ti em còn không phải là hầm cầu thắp đèn lồng. Tìm si sao, nhưng cũng có một ít người như cũ không chịu tin tưởng Mạnh Đình Đình lý do thoái thác. Hoài nghi nàng có phải hay không cùng tiểu na nhi bọn họ liên hợp lại. Tưởng chỉnh cổ bọn họ, hết chương.